Tổng Xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Nguyên Tiêu qua đi, Dương Châu liền hạ vũ, thẳng đến thi huyện bắt đầu trước một ngày. Này kéo dài mưa dầm cũng không ngừng lại xu thế. Mưa dầm kéo dài thời tiết, không chỉ có ẩm ướt, còn thập phần rét lạnh. Tết Nguyên Tiêu qua đi, liền có không ít người bị phong hàn. Cũng may Lâm Hoài Ngọc thân mình luôn luôn tương đối khỏe mạnh. Hơn nữa ngày thường thập phần chú ý giữ ấm, không có ở tham gia thi huyện khảo thí trước chịu phong hàn. Bất quá, bởi vì vẫn luôn hạ mưa liên tục quan hệ, hôm nay càng ngày càng lạnh. Trương Ma Ma thấy hôm nay lại trời mưa, nhịn không được đem ông trời mắng một đốn. Này phá ông trời liền không thể tình mấy ngày sao? Chờ thi huyện kết thúc lại hạ cũng không muộn a. Bội Lan cúi đầu đối với đôi tay thổi mấy khẩu nhiệt khí. Hôm nay càng ngày càng lạnh, ngày mai thiếu gia như thế nào khảo thí a, cũng may có thể làm mang than hỏa cùng bếp lò đi vào. Bằng không ngày mai thiếu gia khảo thí nhất định sẽ đông lạnh. Mấy ngày nay, Trương Ma Ma vẫn luôn lại cầu ông trời trong. Đáng tiếc ông trời tai điếc, không có nghe được nàng cầu nguyện. Ta nghe nói trường thi có vị trí hảo, có vị trí không tốt. Bội Lan vẻ mặt lo lắng. Nghe nói vị trí không tốt địa phương, không chỉ có sẽ lọt gió, còn sẽ mưa dột. Hy vọng thiếu gia ngày mai có thể bị an bài đến một cái hảo vị trí thượng. Thiếu gia Cát Nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ phân đúng chỗ từ tốt địa phương. Lúc này, một trận gió thổi tới, thổi đến Trương Ma Ma run lên hạ. Vội vàng xúc cổ, này thiên hạ vũ liền tính, còn như vậy lãnh, còn không phải sao, năm trước lúc này là ngày nắng, phi thường ấm áp, không nghĩ tới năm nay lại hạ vũ. Bội Lan cũng rụt rụt cổ, dùng sức mà trà sát đôi tay, đem cửa đóng lại. Trương Ma Ma chỉ là chạm cửa đứng trong chốc lát, liền lãnh đến có chút ăn không tiêu, đem cửa đóng lại sau. Trương Ma Ma liền mang theo Bội Lan các nàng cấp Lâm Hoài Ngọc thu thập ngày mai đi tham gia thi huyện đồ vật. Trừ bỏ than hỏa cùng bếp lò, còn phải cho thiếu gia chuẩn bị thủy cùng thức ăn. Rốt cuộc muốn khảo cả ngày, trên đường không thể ra tới. Đúng rồi, ngày mai còn sẽ thực lãnh, đến cấp thiếu gia chuẩn bị một kiện thông khí giữ ấm áo choàng. Chờ Lâm Hoài Ngọc tỉnh lại, Trương Ma Ma các nàng đem ngày mai muốn mang đi trường thi đồ vật toàn bộ thu thập hảo. Thiếu gia, ngài hôm nay như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Hiện tại mới giờ thìn sơ, thời gian còn sớm. Trương Ma Ma cảm thấy Lâm Hoài Ngọc còn có thể ngủ tiếp trong chốc lát. Thiếu gia, ngài ngày mai thiên không lượng liền phải rời giường đi trường thi. Hôm nay ngài hẳn là ngủ nhiều trong chốc lát, ngủ không được, có lẽ ở hiện đại. Hắn nằm ở trên giường thời gian quá nhiều, cho nên đi vào thế giới này, hắn không thích thường xuyên nằm ở trên giường cảm giác. Hắn mỗi ngày giờ thìn lên, vãn một chút lên liền không thói quen. Trương Ma Ma tiểu tâm hỏi, thiếu gia, ngài có phải hay không khẩn trương a? Lâm Hoài Ngọc trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, hơi nghi hoặc hỏi, khẩn trương cái gì, ngày mai liền phải khảo thi huyện. Ngài có phải hay không khẩn trương a? Lâm Hoài Ngọc đạm nhiên cười. Này có cái gì hảo khẩn trương? Ở hiện đại, từ nhỏ đến lớn, lớn lớn bé bé khảo thí không biết trải qua bao nhiêu lần. Còn nữa, hắn ở hiện đại vẫn luôn ở cùng tử thần đấu tranh. Với hắn mà nói, không có gì sự tình so chết càng cay ếch, ủng bố dọa người. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Trương Ma Ma trong lòng liền an tâm rồi. Thiếu gia, lấy ngài thông minh, nhất định có thể khảo chung. Nếu ta liền thi huyện đều khảo bất quá, Diệp bá phụ thật sự sẽ không nhận ta. Khảo quá thi huyện tin tưởng, hắn vẫn phải có. Đại Ngọc tỉnh sao? Tiểu thư còn ở ngủ. Vậy làm nàng ngủ tiếp trong chốc lát đi. Lâm Hoài Ngọc chính mình một người đi trước phòng ăn dùng đồ ăn sáng. Lâm Như Hải sáng sớm liền đi nha môn, dùng xong đồ ăn sáng, Lâm Hoài Ngọc đi thư phòng. Bất quá hắn không có đọc sách, mà là ở luyện tự. Ngày mai liền phải tham gia thi huyện, hắn tính toán hôm nay hảo hảo mà thả lỏng một chút, không hề đọc sách. Tiểu Đại Ngọc dùng xong đồ ăn sáng, tới thư phòng tìm nàng ca ca. Thấy nàng ca ca đang ở vẽ tranh, thập phần giật mình. Ca ca, người như thế nào ở vẽ tranh? Lúc này, ca ca hẳn là đang xem thư mới đúng. Lâm Hoài Ngọc biết muội muội ở kinh ngạc cái gì? Hôm nay không đọc sách. Tiểu Đại Ngọc nghe được lời này, khó có thể tin mà nhìn nàng ca ca. Gì? Ca ca ngươi làm sao vậy? Cư nhiên nói hôm nay không đọc sách. Hôm nay thả lỏng nghỉ ngơi. Ngày mai mới có hảo trạng thái đi tham gia thi huyện. Từ năm trước quyết định tham gia khoa cử khảo thí, hắn liền vẫn luôn ở đọc sách học tập, cơ hồ không có nghỉ ngơi quá. Ngày mai liền phải khảo thí. Hôm nay cần thiết đến hảo hảo thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Bằng không ngày mai trạng thái sẽ không tốt. Thi huyện mỗi một hồi khảo thí đều khảo cả ngày. Nếu không có tốt tinh thần, thật sự ứng phó không tới. Kia ca ca ngươi tính toán hôm nay cả ngày đều nghỉ ngơi sao? Đúng vậy, hôm nay không đọc sách. Ta đầy bồi ca ca. Tiểu Đại Ngọc oai đầu nhỏ, cười ngâm ngâm mà nói. Ca ca, chúng ta đây đợi lát nữa chơi bài đi. Hành, chờ ta họa hảo họa. Chúng ta liền chơi bài. Cổ đại giải trí thật sự quá ít. Lâm Hoài Ngọc liền đem hiện đại bài poker lộng ra tới. Ngày thường không có việc gì hoặc là nhàm chán thời điểm, liền cùng muội muội cùng phụ thân chơi đấu địa chủ hoặc là chạy trốn mau. Lâm Hoài Ngọc họa đúng là trong khoảng thời gian này bị mưa dầm bao phủ Dương Châu. Mưa bụi mênh mông, như là nhân gian tiên cảnh. Mấy năm nay, Lâm Hoài Ngọc họa kỹ càng ngày càng tốt. Hắn họa cũng càng ngày càng nổi danh. Phía trước, giả liễn đối giả mẫu nói Lâm Hoài Ngọc là Dương Châu tài tử nổi danh. Chủ yếu chính là bởi vì hắn họa kỹ tinh vi. Mới mười mấy tuổi, họa tác rồi lại đại sư chi phong. Mấy năm trước, hắn ở kinh thành bán họa. Một bức họa liền bán mấy lượng bạc. Mà hiện tại hắn một bức họa nhất tiện nghi cũng muốn mấy trăm lượng bạc. Quý nhất họa mấy ngàn lượng bạc. Tiểu Đại Ngọc vẫn luôn ở bên cạnh xem nàng ca ca vẽ tranh. Chờ nàng ca ca họa hảo sau, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Ca ca họa càng ngày càng tốt. Cảm ơn muội muội khích lệ. Lâm Hoài Ngọc buông bút. Nhìn nhìn vừa mới họa hảo họa. Phát hiện họa cũng không tệ lắm. Hôm nay phát huy bình thường. Nói xong, khiến cho Lưu Ký Nô đợi lát nữa đem họa thu hồi tới. Đi, chúng ta chơi bài đi. Lâm Hoài Ngọc, Tiểu Đại Ngọc, Hương Lăng ba người chơi khởi đấu địa chủ. Tiểu Đại Ngọc cùng Hương Lăng nơi nào là đối thủ của hắn. Bất quá hắn vẫn luôn đối với các nàng phóng thủy. Bằng không các nàng hai cái sẽ thua thực thảm. Trước hai năm, Lâm Hoài Ngọc liền đem Hương Lăng thân thế nói cho nàng. Làm nàng chính mình làm lựa chọn. Nếu phải rời khỏi Lâm gia, đi nàng nhà ngoại, bọn họ sẽ không ngăn. Tương phản còn sẽ cho nàng một bút phong phú tiền, làm nàng về sau ở nhà ngoại có thể quá đến tốt một chút. Hương Lăng nghiêm túc mà suy xét ba ngày, cuối cùng quyết định không đi nhà ngoại. Nàng từ nhỏ bị quải, đối người trong nhà đã sớm đã không có ấn tượng. Nàng thân sinh phụ thân điên rồi, thân sinh mẫu thân sớm đã chết bệnh. Nàng đi nhà ngoại có ý tứ gì? Còn không bằng tiếp tục lưu tại Lâm gia chiếu cố tiểu thư. Lâm Hoài Ngọc thấy Hương Lăng quyết định tiếp tục lưu tại Lâm gia, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy năm nay, Hương Lăng tuy rằng là Tiểu Đại Ngọc nha hoàn, nhưng là Tiểu Đại Ngọc cũng không có đem nàng coi như hạ nhân đối đãi. Nàng cái này nha hoàn so rất nhiều trong phủ tiểu thư quá đến còn muốn hảo. Giữa trưa, Lâm Như Hải từ nha môn trở về, bồi nhi tử cùng nữ nhi dùng cơm trưa. Buổi sáng, hắn muốn rất sớm đi nha môn, trên cơ bản không có thời gian cùng hai đứa nhỏ cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Cho nên cơm trưa cùng bữa tối, hắn nhất định sẽ bồi Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng nhau ăn. Lâm Như Hải biết được nhi tử hôm nay muốn thả lỏng cả ngày, trong lòng liền yên tâm. Hắn thật lo lắng nhi tử hôm nay sẽ cùng phía trước giống nhau liều mạng mà đọc sách học tập. Ở khảo thí trước một ngày, nhất yêu cầu không phải đọc sách, mà là hảo hảo phóng thả lỏng nghỉ ngơi. Như vậy ngày hôm sau mới có hảo tinh thần khảo thí. Dùng xong cơm trưa, Lâm Hoài Ngọc ngủ một cái ngủ chưa tỉnh ngủ sau, liền cùng muội muội cùng nhau thiết kế châu báu trang sức. Tiểu Đại Ngọc ở thiết kế châu báu trang sức mặt trên rất có thiên phú. Từ kinh thành sau khi trở về, Lâm Như Hải liền cho nàng khai một cái châu báu trang sức cửa hàng. Bên trong chỉ bán nàng thiết kế đồ vật. Mấy năm nay, Tiểu Đại Ngọc thiết kế châu báu trang sức ở Dương Châu càng ngày càng nổi danh. Mặc kệ là phu nhân các tiểu thư, vẫn là bình thường dân chúng đều phi thường hảo. Ở Lâm Hoài Ngọc kiến nghị, nàng thiết kế ra tới châu báu trang sức chia làm xa hoa, chất lượng thường, ngăn cản ba cái trình độ. Như vậy các khách nhân có thể căn cứ chính mình điều kiện tới mua sắm châu báu trang sức. Buổi tối, Lâm Như Hải trở về. Một nhà ba người ngồi ở cùng nhau dùng bữa tối. Liêu hôm nay làm sự tình. Dùng xong bữa tối, Lâm Như Hải lại lần nữa cùng Lâm Hoài Ngọc nói thuyết minh Thiên Thi huyện khảo thí một chút sự tình. Hơn nữa tự mình kiểm tra rồi Lâm Hoài Ngọc ngày mai muốn mang tiến trường thi hành lý. Lâu, luôn mãi xác định không có lầm sau. Lâm Như Hải khiến cho Lâm Hoài Ngọc đi ngủ sớm một chút hạ. Rốt cuộc ngày mai giờ dần liền phải rời giường. Giờ dần sơ, Lâm Hoài Ngọc đúng giờ bị đánh thức. Đơn giản mà rửa mặt chải đầu một phen sau, liền đi phòng ăn dùng đồ ăn sáng. Hôm nay là hắn tham gia thi huyện nhật tử, cũng là hắn ngày đầu tiên tham gia khoa cử khảo thí nhật tử. Lâm gia trên dưới thập phần coi trọng. Lâm Như Hải cùng Tiểu Đại Ngọc cũng sớm lên, bồi Lâm Hoài Ngọc cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Phụ thân, các ngươi thật sự không cần dậy sớm bồi ta. Ta lại không phải tiểu hài tử. Ca ca, hôm nay là ngươi tham gia khoa cử khảo thí nhật tử. Ta cùng cha cần thiết đến bồi ngươi. Đợi lát nữa còn muốn đưa ngươi đi khảo thí. Bên ngoài còn rơi xuống vũ. Ngươi liền ở nhà thành thật đợi đi. Lâm Hoài Ngọc nhưng không nghĩ muội muội bởi vì hắn thổi phong bị lạnh. Ca ca, bên ngoài hạ vũ không phải rất lớn. Ta sẽ xuyên phi thường ấm áp. Người khiến cho ta cùng cha cùng nhau đưa ngươi đi. Tiểu Đại Ngọc đáng thương vô cùng mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Ca ca, ta tưởng đưa ngươi đi khảo thí. Hành đi, đến lúc đó ngươi ngốc tại trên xe ngựa không được xuống dưới. Hảo, dùng xong đồ ăn sáng, Lâm Như Hải lại tự mình kiểm tra rồi hạ Lâm Hoài Ngọc hành lý. Xác định hắn không có lậu mang quan trọng đồ vật. Hắn trong lòng liền hoàn toàn yên tâm. Vừa ra đến trước cửa, Trương Ma Ma cấp Lâm Hoài Ngọc tìm ra một kiện áo khoác. Cái này áo khoác là dùng tiên hạc lông chim làm, thập phần tinh xảo xinh đẹp, nhưng là cũng phi thường giữ ấm. Trương Ma Ma còn cấp Lâm Hoài Ngọc chuẩn bị một cái bình nước nóng, làm hắn cầm ở trong tay, chờ khảo thí thời điểm, bình nước nóng lạnh, có thể thiêu chút nước ấm một lần nữa rót. Như vậy khảo thí thời điểm liền sẽ không đông lạnh tay. Hảo, ta đi rồi. Trương Ma Ma bọn họ cùng kêu lên mà hô. Chúc thiếu gia thi đậu. Cảm ơn, thưa các ngươi cát ngôn. Lâm Như Hải mang theo Tiểu Đại Ngọc đưa Lâm Hoài Ngọc đi trường thi. Trường thi ly Lâm gia cũng không phải rất xa. Thừa xe ngựa qua đi chỉ cần nửa canh giờ. Chờ bọn họ đến trường thi thời điểm, trường thi cổng lớn đình đầy xe, cũng đứng đầy người. Ông trời bỗng nhiên tốt, hết mưa rồi. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ra cửa thời điểm còn tại hạ mưa nhỏ. Chờ tới rồi trường thi cổng lớn, vũ đột nhiên ngừng. Phụ thân, muội muội, các ngươi đi về trước đi. Ca ca, buổi tối chúng ta lại đến tiếp ngươi. Hảo. Lâm Như Hải duỗi tay vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai, ôn thanh nói, bình thường khảo là được, không cần khẩn trương. Phụ thân, ta cũng không khẩn trương. Tâm tình của hắn xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Lâm Như Hải cười nói, vậy là tốt rồi. Phụ thân, ta đi. Đi thôi. Lâm Hoài Ngọc nhảy xuống xe ngựa, đi trước cửa xếp hàng. Lâm Như Hải cũng không có xuống xe ngựa. Trường thi cửa trước thị vệ nhận thức hắn, hắn nếu là xuất hiện sẽ khiến cho xôn xao. Ngồi ở trên xe ngựa nhìn trong chốc lát, Lâm Như Hải liền mang theo nữ nhi rời đi. Lâm Hoài Ngọc mang áo khoác mũ, trong tay xủy bình nước nóng, an tĩnh mà bài đội. Tuy rằng hết mưa rồi, nhưng là thời tiết như cũ thập phần rét lạnh, thường thường thổi tới một trận gió đông lạnh đến người thẳng run. Lâm Hoài Ngọc nhìn hắn người chung quanh, phát hiện đều so với hắn tuổi đại, bất quá cũng không có người già và trung niên, trên cơ bản đều là mười mấy tuổi hoặc là 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Đối với người đọc sách tới nói, thi huyện là tốt nhất khảo. Nếu liền thi huyện đều khảo bất quá, như vậy mặt sau khảo thí liền không cần tham gia. Hắn còn phát hiện cái này trường thi các thí sinh, đại đa số trong nhà điều kiện đều không tồi. Từ bọn họ trên người xuyên áo bông là có thể nhìn ra tới. Chỉ có mấy cái thí sinh điều kiện không tốt, ăn mặc đánh mụn và áo bông, ở trong gió lạnh đông lạnh đến phát run. Ở cổ đại, đọc sách là một kiện phi thường tiêu tiền sự tình. Mặc kệ là thư tịch, vẫn là giấy và bút mực, lại hoặc là quà nhập học đều không tiện nghi. Giống nhau bình thường nhân ra rất khó cung đến khởi hài tử đọc sách. Nếu muốn cung nói, trong nhà sẽ nghèo đến không xu dính túi. Nếu trong nhà điều kiện hơi chút hảo điểm, có thể cung hài tử đọc sách tham gia đồng thí. Nhưng là thi hương liền rất khó. Thi hương trường thi ở trường thi. Trường thi giống nhau đều ở châu phủ. Giống Giang Nam trường thi liền ở Kim Lăng. Nói cách khác sở hữu Giang Nam thí sinh đều phải đi Kim Lăng tham gia thi hương. Ra xa nhà tham gia thi hương, lộ phí cùng ăn trụ phí đều là một bút rất lớn chi tiêu. Giống nhau bình thường dân chúng trong nhà là cung ứng không dậy nổi. Ở hiện đại, có không có tiền không kham nổi đại học học sinh. Ở cổ đại, cũng có không có tiền vô pháp tham gia khảo thí người. Lúc này, thiên còn không có lượng. Trường thi cổng lớn liền treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ. Cũng không như thế nào sáng ngời. Tối tăm không khí, âm lãnh thời tiết. Cái này làm cho không ít thí sinh tâm tình càng thêm áp lực khẩn trương. Đứng ở Lâm Hoài Ngọc bên cạnh thí sinh, thoạt nhìn 17-18 tuổi, ăn mặc không mới không cũ áo bông, cúi đầu, toàn thân phát run, trong miệng run run rẩy rẩy mà nói: Phật tổ phù hộ ta thi đậu, Bồ Tát phù hộ, ông trời phù hộ. Lâm Hoài Ngọc cẩn thận mà nghe xong hạ, phát hiện cách vách vị này huynh đài đem bầu trời thần Phật tất cả đều đã bái. Ngay cả thổ địa thần đều không có buông tha. Giờ mẹo sơ, trường thi cổng lớn mở ra. Thị vệ làm các thí sinh theo thứ tự có tự mà tiến đại viện. Đi vào đại viện, lập tức trở nên sáng ngời rất nhiều. Lâm Hoài Ngọc phát hiện trong viện đứng đầy thị vệ. Này đó thị vệ không phải lấy mộc thương, chính là đeo đao kiếm. Một đám biểu tình trầm túc, toàn thân trên dưới tản ra lạnh thấu xương hơi thở. Các thí sinh nơi nào gặp qua cái này trận trượng, có chút nhát gan người nhìn đến này đó đeo đao mang mộc thương thị vệ sợ tới mức chân mềm, thẳng run run, thực mau liền bắt đầu một đám kiểm tra thí sinh mang theo đồ vật. Vì phòng ngừa thí sinh mang theo tiểu sao gian lận, bọn thị vệ sẽ trước làm thí sinh cởi quy quần áo. Tuy rằng không đến mức thoát đến một ti, không, quải, nhưng chỉ chừa một cái quần L, ót cũng rất tàn nhẫn. Đặc biệt là ở rét lạnh thiên lý. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm khó trách mỗi năm tham gia khoa cử khảo thí thí sinh đều sẽ có sinh bệnh. Tựa như bây giờ, nếu thân mình không phải quá hảo, nhất định sẽ đông lạnh bệnh. Một lát sau, liền đến phiên Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc động tác phi thường nhanh nhẹn mà cởi ra quần áo, làm bọn thị vệ soát người kiểm tra, xác nhận không có bất luận vấn đề gì sau, bọn thị vệ lúc này mới phóng hắn thông qua. Quảng cáo, cách chương.